Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 47, Vạn Giai Sơn. Góc truyện audio.com. Thật mạnh, các đệ tử ở đây từng cái lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn không thể tin được Giang Vũ loại tồn tại này, vậy mà ở trước mặt Long Hạo không thể chống đỡ một chút nào, không chỉ là thân pháp so ra kém, liền thực lực cũng không bằng Long Hạo. Uy lực một trảo của Long Hạo vượt xa võ kỹ của Giang Vũ. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ ở trước mặt Long Hạo căn bản không tính là cái gì, dù sao chênh lệch giữa huyền cấp thượng phẩm võ kỹ cùng địa cấp võ kỹ cũng không phải một điểm nửa điểm. Giang Vũ, người thân là người chấp pháp đường, lại không chấp pháp, nếu dạng này, một thân tu vi này của ngươi cũng để lại không có ý nghĩa. Long Hạo thanh âm truyền đến, hắn một cước đá vào vị trí đan điền của Giang Vũ. Giang Vũ cả người từ trên sinh tử đài bay xuống, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi vậy mà phế tu vi của ta. Chấm, Long Hạo phế bỏ tu vi của Giang Vũ. Người chung quanh thấy cảnh này, cảm giác được khá giật mình, phía sau lưng Giang Vũ là chấp pháp đường trưởng lão Giang Phong, là phụ thân của hắn, mà thực lực cũng đã đến cao tinh võ sư, chuyện ngày hôm nay, đoán chừng không có dễ dàng kết thúc như vậy. Long Hạo không có chút nào để ý đến suy nghĩ của Giang Vũ, ánh mắt của hắn hướng chung quanh quét tới. Hôm nay ai đã cười nhạo Trần Tuyết, lập tức cho nàng xin lỗi, bằng không, chúng ta liền ở trên sinh tử đài này gặp mặt. Đệ tử chung quanh nghe được Long Hạo nói, từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn từng cái hướng Trần Tuyết xin lỗi, bọn hắn cũng không dám đắc tội Long Hạo, liền nhân vật như là Lữ Hưng cùng Giang Vũ, cũng đã thua ở trên tay Long Hạo, bọn hắn thì tính là thứ gì? Trần Tuyết vừa mừng vừa sợ, Long Hạo làm nhiều như vậy, chính là vì khiến những người này đối với này tôn trọng một chút. Người nơi này sau khi tán đi, Long Hạo mới đi tới trước mặt Trần Tuyết. Trần Tuyết lập tức lấy tay che mặt mình, nàng né tránh, không dám để cho Long Hạo thấy được mặt nàng. Trần Tuyết, mặt của ngươi bị thương rất nghiêm trọng, đan dược bình thường đoán chừng không có cách nào chữa trị xong. Thanh âm Long Hạo truyền đến, để thần sắc Trần Tuyết ảm đạm xuống. Không sao, dù sao ta cũng khó nhìn. Trên mặt của Trần Tuyết lộ ra dáng tươi cười, nói. Người nếu là không đẹp mắt liền không còn là cô gái đẹp, ta nghe nói trong tông môn Thủy Nguyệt Điện có một loại ngũ phẩm đan dược phục nhan đan, không chỉ có thể đem tất cả vết sẹo trên mặt khu trừ, thậm chí còn có thể làm cho mặt trở nên càng xinh đẹp hơn. Long Hạo lại tiếp tục nói, ngũ phẩm đan dược, đây không phải là phải hao phí to lớn mới có thể có được sao? Trần Tuyết nghe xong, nàng liền vội vàng lắc đầu. Quy nguyên đan bất quá mới là tứ phẩm đan dược, nếu là có nhiều tông phân lệnh bài như vậy, không bằng dùng để hối đoái đan dược khác, đối với tu luyện của Long Hạo sư huynh càng có trợ giúp. Người yên tâm đi, ta cũng không có ý định tốn bất luận cái gì tông phân lệnh bài. Long Hạo nói tiếp, chờ ta mấy ngày, liền đầy đủ rồi. Long Hạo nói xong, liền rời khỏi nơi này. Trần Tuyết sờ lấy mặt mình, trong nội tâm nàng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, nếu là có thể để Long Hạo đối nàng có một tia nhớ thương, coi như dung nhan không cách nào khôi phục thì như thế nào? Ý nghĩ này vừa ra tới, Trần Tuyết liền lập tức hất ra, nàng tại sao có thể có ý tưởng như vậy, Long Hạo sư huynh thế nhưng là cùng Long Huyên sư tỷ là một đôi. Góc truyện audio.com. Long Hạo đến trước một tòa linh sơn, chỉ thấy phía trước linh sơn có một gian nhà tranh, nhìn tương đối mộc mạc, Long Hạo cao giọng nói. Tiền bối, đệ tử muốn xông Vạn Giai Sơn. Bên trong nhà tranh, đồng thời không có âm thanh truyền đến, nhưng mà Long Hạo cũng không ngại, hắn tiếp tục nói. Tiền bối, đệ tử muốn xông Vạn Giai Sơn. Tiền bối, đệ tử muốn xông Vạn Giai Sơn. Sau 3 tiếng liên tục, rốt cục có âm thanh từ bên trong nhà tranh truyền ra. Người trẻ tuổi, ngươi biết Vạn Giai Sơn, vậy cũng hẳn phải biết hung hiểm trong đó, ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, ngươi hay là trở về đi. Tiền bối, đệ tử là vì thay bằng hữu lấy được phục nhan đan, khôi phục dung mạo, cho nên lần này, nhất định phải đăng đỉnh Vạn Giai Sơn. Long Hạo nói lần nữa, thanh âm kiên định, ồ, xem ra vị bằng hữu này của ngươi, là hồng nhan chi kỷ của ngươi đi. Thanh âm già nua từ bên trong nhà tranh truyền đến, không phải như thế, nhưng là mặt của nàng là bởi vì vãn bối mà thụ thương, chuyện này, vãn bối nhất định phải làm. Long Hạo thanh âm lần nữa truyền đến. Nếu dạng này, ngươi liền tự lên đi, bất quá Vạn Giai Sơn là nơi luyện thể, mỗi một bước cũng sẽ tăng thêm một phần áp lực, nếu là đến 9000 giai trở lên, áp lực có thể tùy tiện đem thân thể người đè nát, ngươi cần phải biết. Thanh âm của ông lão bên trong nhà tranh truyền ra. Vâng, vãn bối biết rồi. Long Hạo trả lời, bên trong nhà tranh, chỉ thấy trước mặt hai vị lão giả để một cái bàn, một bình trà, vị lão giả nói chuyện kia trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tô Lương, ngươi đoán tiểu tử này có thể đi đến bậc thứ mấy? Bậc thứ mấy, người không khỏi quá coi thường người khác, tất nghệ ta đoán hắn có thể đi đến bậc thứ 100. Tô Lương lắc lắc đầu nói, Thủy Nguyệt Điện của chúng ta tại 10 năm trước có một vị thiên tài có cơ hội đăng đỉnh, hắn đã đạt đến bậc thứ 9300, tu luyện công pháp đỉnh cấp nhất của Thủy Nguyệt Điện chúng ta Thiên Cương Bá Thể Quyết. Mà hắn bất quá chỉ có 20 tuổi, liền đã trở thành ngũ tinh võ sư thiên phú như thế, đừng nói người ta, liền xem như điện chủ cũng nhìn đến không kịp. Chỉ nghe được Tất Nghệ thở dài, nói, Đỗ Dương, đích thật là một vị bất thế thiên tài cũng là người để đệ tử Thủy Nguyệt Điện chúng ta noi theo, bất quá, điện chủ đã nói qua tại bên trong vương triều tranh bá năm đó, hắn đã chết mất thật sự là đáng tiếc. Tô Lương trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Hắn có thể đến loại cảnh giới này, cũng cùng Vạn Giai Sơn này thoát không được quan hệ, dù sao Vạn Giai Sơn thế nhưng có tên là Tẩy Thủy Sơn, chỉ cần mỗi lần đi lên 1000 bước liền có thể tẩy thủy nhục thể, để nhục thể trở nên càng thêm thuần túy, thậm chí còn có thể tăng thực lực lên, năm đó, Đỗ Dương chính là cảnh giới võ sư đi lên, tăng lên 2 cái cảnh giới. Tất Nghệ cảm thán nói ra, tốt, đừng nói tới hắn, tới uống trà đi, chỉ nghe được Tô Lương giơ ly lên, tinh tế phẩm vị một ngụm trà trong miệng. Long Hạo chạy tới trước Vạn Giai Sơn, ở trước mặt Long Hạo là mênh mông bậc thang, Long Hạo đạp vào bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được có áp lực cực lớn xuất hiện ở trên người hắn, phảng phất muốn đem hắn ép xuống. Góc truyện audio.com. Hiện tại nhục thể của Long Hạo cũng không phải là võ giả bình thường có thể so sánh, coi như không vận chuyển Long Vương Kinh, Long Hạo cũng có thể tùy tiện đi lên, nhưng Long Hạo biết càng là đi lên, cái áp lực kia liền sẽ càng lớn, hắn tuyệt không dám xem thường Vạn Giai Sơn này. Trong truyền thuyết, trên Vạn Giai Sơn này, có võ giả cường đại bố trí xuống linh trận, chỉ cần đạp vào trong đó, liền sẽ bị cái linh trận này bao phủ, lực lượng đè lên trên thân cũng sẽ tăng lên. Nhất định phải đạp vào cái đỉnh núi Vạn Giai Sơn kia, mới có thể có được ban thưởng. Việc Long Hạo đánh bại Lữ Hưng cùng Giang Vũ, đã lập tức truyền khắp toàn bộ Thủy Nguyệt Điện. Giang Phong nhìn thấy Giang Vũ ở trước mắt đã hoàn toàn bị phế bỏ tu vi, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Cha, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, nhất định phải. Giang Vũ trong mắt tràn đầy ác độc cùng không cam lòng nói ra cách chương.